Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, cách không đánh giết. Phanh phanh phanh, hoàng gia con cháu bị đập bay ra ngoài, nện ở đường xi măng bên trên, bởi vì cực mạnh nổ tung sóng xung kích, đem hắn lập tức đánh bay, hoành sát mặt đất trượt vài trăm mét, liền da đều trà phá. Máu me đầm đìa, máu thịt be bét, hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hạ Bình, hoàng gia con cháu ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng phẫn hận, con mắt lộ ra vẻ oán độc. Lúc nào bọn họ người hoàng gia thê thảm như vậy qua? Cho tới bây giờ đều là bọn họ tránh núp trong bóng tối. Bốn phía ám toán địch nhân, không biết nhiều hài lòng. Nhưng là bây giờ, hắn trốn ở ba cây số bên ngoài, y nguyên bị tiểu tử kia cách không nhất kích đánh trúng. Liền nổ giống như chó chết, liền ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Đây đối với người hoàng gia tới nói, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã. Hắn thề, nhất định phải hào hào trả thù lại, đem tiểu tử này hung hăng nhục nhã một phen. Lúc này mới có thể phát tiết trong lòng oán hận. Oán hận, bất quá là chó mất chủ rên gì. Thế nhưng là ngươi cho là mình còn có thể trả thù sao? Ngươi đã không có loại cơ hội này. Hạ Bình cũng tự nhiên năng nghe được đối phương bi phẫn gào thét, cùng ẩn chứa phẫn nộ. Nhưng là hắn căn không quan tâm, bởi vì hắn đã sớm đối tiểu tử này có tất sát ý chí. Ám toán hắn còn muốn tiếp tục lưu lại, đơn giản cũng là nằm mơ. Oanh, ở cái này nháy mắt, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, bốn phía không khí chấn động, ngưng tụ, trong nháy mắt tay phải hắn liền ngưng tụ ra một cây sư trưởng mâu. Tản mát ra khủng bố địa ngục khí tức, mà căn này trường mâu phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít thần bí phủ văn. Phảng phất có được địa ngục hỏa diễm thiêu đốt, bất kỳ người nào nhìn thấy cái này trường mâu đều cảm thấy từ đáy lòng tuôn ra hoảng sợ. Phảng phất cái này là địa ngục ma quỷ làm dùng vũ khí, cũng không biết diệt giết bao nhiêu người tánh mạng, hấp thu bao nhiêu máu tươi. Dừng tay cho ta. Bên cạnh Lê Hồ cũng thấy cảnh này, hắn thân là võ giả có thể lập tức phát giác được Hạ Bình một chiêu này tính nguy hiểm, hoàn toàn có thể uy hiếp được này hoàng gia con cháu tánh mạng. Nếu như này hoàng gia con cháu bị Hạ Bình cho xử lý, đào thải ra khỏi cục, như vậy chỉ còn lại có hắn một người lời nói, liền căn không phải tiểu tử này đối thủ, chỉ có thể là chật vật mà chạy. Siêu, hắn sải bước tiến lên, như cùng một đầu mãnh hổ nhào tới. Cự trùy lăng không, ý đồ ngăn cản Hạ Bình một kích này. Dừng tay cái rắm, chỉ bằng ngươi cái này ma cà bông cũng muốn ngăn cản ta. Cút cho ta. Hạ Bình giận mắng một tiếng. 108.000 cái lỗ chân lông đều bộc phát ra khí tức khủng bố. Mỗi một khỏa địa ngục tế bào đều bộc phát ra cuồn cuộn lực lượng. Phần lưng tựa hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Hắn chỉ có vỗ tới một trường, cự bàn tay thô ngưng tụ thành thực chất, vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ không vỗ tay. Cái gì? Lê Hổ nhìn thấy một màn này, khuôn mặt đều lục, một trường này đơn giản thật giống như xuyên toa hư không. Không nhìn không gian khoảng cách, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì hỏa khí, cứ như vậy một trường vỗ tới. Nhưng là một trường này ẩn chứa lực lượng, căn không phải phổ thông chiêu thức có thể sánh được. Phương pháp đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại ba trên lòng bàn tay, một điểm lực lượng đều không có tiết lộ ra ngoài. Đông một tiếng, Lê Hổ lúc này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của hắn bị một trường này đánh trúng, liên tục rút lui, lập tức thật giống như rác rưởi đồng dạng bị đánh bay. Thân thể của hắn cứ như vậy bay ra cái này tòa nhà lớn, liên tiếp nện xuyên 5-6 bức tường vách tường, sau cùng đổ vào một tòa nhà lớn trên vách tường. Thân thể hiện ra hình chữ đại. khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi. Lê Hổ, nơi xa hoàng gia con cháu cũng phát hiện một màn này. Hắn tóc gáy dựng lên, cảm nhận được chính mình tựa hồ bị một đầu cái thế hung thú để mắt tới. Dù cho cách 2-3 cây số khoảng cách, hắn cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Trốn, mau trốn, hoàng gia con cháu hoảng sợ đến gương mặt đều xanh. Hắn thi triển hoàng gia vô thượng tốc độ hoàng gia túng vân thê. Cả người như là một sợi khói xanh, cưỡi mây đạp gió, nhanh nhanh rời đi. Thân thể vì nhân tộc mạnh nhất, ám khí gia tộc một trong. Bọn họ cũng tự nhiên biết mình ưu điểm cùng khuyết điểm. Biết mình một khi bị tới gần, vậy liền nguy cơ sớm tối. Cho nên, bọn họ cũng liền đạt được một môn vô thượng khinh công. Một khi có địch nhân tới gần, bọn họ liền có thể vận chuyển khinh công, không ngừng cùng địch nhân kéo cự ly xa. Dạng này liền có thể đứng ở thế bất bại, mà hoàng gia túng vân thê chính là như vậy, tuyệt thế khinh công. Nếu là vận chuyển lại, bọn họ như là thoát ly trọng lực, đem bầu trời xem như là cái thang, tùy ý ngang dọc, tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù là một đầu phi điểu, cũng đuổi không kịp bọn họ. Đây là hoàng gia giữ nhà pháp bảo, thế nhưng là coi như thế khinh công lợi hại hơn nữa. Lại thế nào so ra mà vượt đinh đầu thất tiến công? Một khi môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, đơn giản có thể không nhìn không gian, cách nghìn vạn dặm đều có thể đem địch nhân đóng đinh. Dù cho hiện tại vẻn vẹn tầng thứ 3 công pháp, nhưng là vận chuyển đinh đầu thất tiến công năng lượng ám khí, cũng không phải là loài người tốc độ có thể so sánh. Tốc độ nó đơn giản tương đương với một chiếc siêu cấp phi thuyền. Giết! Hạ Bình hai con ngươi lộ ra thật sâu sát khí, nắm chặt năng lượng trường mâu. Cứ như vậy đầu quân ném qua, đơn giản thật giống như hậu nhân xạ nhật, muốn đem trên trời Thái Dương đều đinh đến vỡ nát. Hiu! Căn này trường mâu bay ra ngoài, đột phá 8 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ quả là nhanh đến mắt người đều bắt không đến trình độ. Xé rách không khí, sinh ra bén nhọn tiếng xé gió. Phương viên thập lý pha lê, đều tại cỗ này bén nhọn dưới thanh âm mặt nhau nhau phá toái. Bốn phía võ giả đều là nhịn không được che chính mình lỗ tai. Vận chuyển khí công, bảo hộ phế phủ, nếu không đều sẽ bị cỗ này âm ba chấn động, triệt để chấn thương. Trực tiếp ho ra máu, đáng chết, nhanh, lại nhanh, nhanh hơn chút nữa. Hoàng gia con cháu liều mạng ra, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn điên cuồng vận chuyển thể nội khí công, 108.000 cái lỗ chân lông đều toát ra hỏa diễm. Đây là tốc độ nhanh đến cực điểm từ đó sinh ra hỏa diễm. Hắn hiện tại thật giống như một cái vận chuyển tốc độ quá nhanh động cơ, cơ hồ đem chính mình tốc độ phát huy tới cực điểm. Thân thể bốn phía sinh ra khí lưu, hướng phía nơi xa chạy trốn. Không hề nghi ngờ, cho dù là vũ sư đỉnh phong cường giả, hiện tại cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Thế nhưng là tại 8 lần tốc độ âm thanh trước mặt, tốc độ của hắn vẫn là quá chậm quá chậm. Chậm như ốc sên, đông, chỉ trong nháy mắt, căn này trường mâu từ trên trời giáng xuống, chớp mắt đã áp sát, như là vẫn thạch, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào cái này hoàng gia con cháu trên thân thể. Không không không, hoàng gia con cháu sắc mặt trắng bệch, hắn cảm nhận được thân thể của mình đã thoát cách mình khống chế. Căn này năng lượng trường mâu không chút do dự xuyên thủng hắn bụng, chấn thương ngũ tạng lục phủ, thậm chí cái này cỗ lực lượng cường đại đem hắn toàn bộ thân thể đều đánh bay, liên tiếp phi hành 2 cây số, sau cùng thân thể của hắn hung hăng đính tại một tòa nhà lớn vách tường trước mặt, máu tươi tích táp chảy xuôi xuống tới, đem bóng loáng vách tường đều nhuộm đỏ. Ba một chút, cái này tòa nhà lớn vách tường lập tức xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Vết rách lít nhà lít nhít, kéo dài đến các cái địa phương. Tựa hồ nhận dạng này trùng kích, cả tòa nhà lớn đều nhanh sụp đổ. Đại gió thổi qua, liền có chút lung lay sắp đổ vị đảo. Đại lượng đá vụn lăn xuống, rầm rầm rung động. Oanh, một giây sau, hoàng gia con cháu liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại cuộc thi đấu này hiện trường. Đào thải ra khỏi cục tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,